Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tập đầu tiên của tác phẩm truyện Một Thế Giới Không Có Đàn Bà của tác giả Bùi Anh Tấn. Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự rất hay của tác giả Bùi Anh Tấn. Và Đình Duy xin chia sẻ với quý vị khán giả là hiện tại ở trên kênh Nghiện Truyện, trong khi quý vị đang nghe công chiếu tác phẩm này, thì ở phần chat trực tiếp trên kênh thì có những cái nút để chúng ta có thể mua sticker và ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng một cách rất là thiết thực. Đây là một tính năng mới của YouTube mà Đình Duy muốn chia sẻ cho quý vị khán giả. Bởi vì nếu như quý vị khán giả để ý thì từ xưa đến nay Nghiện Truyện không có hề xin quý vị khán giả donate ủng hộ. Tuy nhiên thì hiện tại có rất là nhiều những cái chi phí phát sinh cũng như là nhiều thứ khiến cho cái hoạt động của trên kênh nó cũng bị ảnh hưởng một phần. Vì vậy với cái tính năng mới của YouTube là có thể mua sticker cũng như là nút super thanh ở trên phần chat thì rất mong quý vị khán giả có thể thử mua sticker, thử donate để giúp kênh càng ngày càng phát triển cũng như là động viên Đình Duy. Đôi lời chia sẻ như vậy và rất cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng Nghiện Truyện, đồng hành cùng Đình Duy trong suốt thời gian qua. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập đầu tiên, Một Thế Giới Không Có Đàn Bà, qua giọng đọc Đình Duy. Con đực chỉ được ở vài thời điểm, con cái thì cái trong toàn bộ cuộc đời, hoặc ít nhất trong toàn bộ thời thanh xuân. Rousseau. Đen, trắng, nóng, lửa rừng rực, một vùng đen sâu thăm thẳm kéo hút người xuống. Có những tiếng cười khanh khách, tiếng éo éo lào thào. Thành Trung vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng ngoi lên nhưng bất lực. Chưa bao giờ anh lại kinh hoàng và có cảm giác thấy cái chết kề cận như vậy. Anh muốn kêu thật to, nhưng chỉ là những tiếng kêu ú ớ, không rõ tiếng. Bên tai Thành Trung vọng lại những tiếng còi tàu lúc gần, lúc xa rền rĩ. Toàn thân anh bị lắc mạnh. Có tiếng gọi xa xăm, thôi thúc, mơ hồ, bật choàng dậy theo quán tính. Thiếu úy Thành Trung ngơ ngác nhìn quanh phòng làm việc. Mất mấy giây sau, mới hiểu mình đang ở đâu. Mồ hôi trong người anh toát ra, vã như tắm. Chiếc máy điện thoại để ở ngay đầu giường réo inh hỏi. Trung lờ đờ nhấc máy, người gọi xin cho gặp thiếu tá Nguyễn Lân, đội trưởng đội 3. Ở giường bên, Nguyễn Lân đang quẹo đầu ngủ say sưa. Ngập ngừng, Trung tiến đến, khẽ lay Nguyễn Lân đến lần thứ tư, mà Lân vẫn ngủ say. Cuối cùng Trung đành phải lắc mạnh và Lân choàng dậy. Anh Lân, có điện thoại công an quận gọi anh. Nhìn Trung, Nguyễn Lân rũ đầu mấy lần cho tỉnh hẳn rồi đứng dậy, uể oải bước tới bàn làm việc. Cả hai anh em đều rất mệt về sau bữa cơm trưa nay. Thông thường, thiếu tá Nguyễn Lân rất ghét việc nhậu nhẹt hay ăn cơm trưa khách mời. Nhưng hôm nay, mấy bạn học cùng trường cũ chuẩn bị ra Bắc công tác nên đành phải đi. Chỉ vài chai bia nhưng cũng đủ làm cho Lân thấy lờ đờ cả trưa. Liếc nhìn đồng hồ, 2 giờ, Nguyễn Lân nhấc máy. Alo, tôi Lân đây. Có tiếng cười vọng từ xa của thiếu tá Văn Cơ, đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận. Chào, lại nhậu chưa gì? Nghe giọng anh là tôi biết. Có chuyện gì không cơ? Này, mới xảy ra một vụ án ở địa bàn quận. Tôi tính mời anh hay Hùng tham gia khám nghiệm hiện trường. Có bàn gì không? Nhau mắt nhìn cuốn sổ trên bàn, Nguyễn Lân trả lời. Không, chiều nay tôi rảnh. Cho địa chỉ đi. Bỏ máy xuống, Lân bước vào nhà vệ sinh, lấy khăn lau mặt. Anh đăm đăm nhìn trong gương, vẻ mặt hốc hác thấy rõ. Nguyễn Lân thoáng thở dài, vuốt mấy sợi tóc bạc lấm tấm hai bên thái dương. Già rồi. Giá có Huệ, chẳng bao giờ cô chịu để anh như thế này. Với tay thay chiếc áo, nhìn Minh Thanh, đội phó của đội đang ngồi đọc hồ sơ, Nguyễn Lân khoát tay nói. Hình sự quận, chỗ cơ vừa báo mới có trọng án. Tôi tranh thủ xuống trước xem sao. Dù sao, mình cũng cần ủng hộ cơ, vì nó mới về quận. Hùng đi sinh hoạt cơ sở về, nói nó xuống luôn. Ngoài trời nắng gắt, ánh nắng nhìn đến chói mắt, không khí nóng hầm hập, ngột ngạt kinh người. Nếu không vì công việc, chẳng trinh sát nào muốn rời phòng làm việc vào lúc này. Nguyễn Lân dậm bước xuống thềm, đã thấy Thành Trung đang đứng thập thò. Anh thoáng bật cười, vẫy tay ra hiệu Trung lấy xe chở mình đi. Hớn hở dắt xe ra cổng, vừa chạy Thành Trung vừa ngoái đầu lại hỏi. Quán mạng hả anh? Ừ, công an quận vừa cho biết, có một vụ giết người xảy ra dưới quận. Họ mời mình tham gia khám nghiệm hiện trường. Thành Trung rú ga, chiếc xe xé dòng người lao vụt đi. Nguyễn Lân ngồi sau, nhìn cậu trinh sát mới của đội, tủm tỉm cười. Thành Trung là em út cưng của đội và trực tiếp được anh hướng dẫn công việc. Cách đây mấy tháng, khi lãnh đạo phòng mời Lân qua nhận lính mới, trước mắt anh là một thanh niên trẻ, đẹp trai, có vóc dáng to lớn như một vận động viên thể thao, đang rụt rè ngồi đợi anh. 5 năm đào tạo trong trường công an làm cho anh ta có vẻ cứng cáp, thế nhưng vẫn không làm mất đi những nét tuấn tú trên gương mặt bầu bĩnh với một bên má lúm đồng tiền mỗi khi cười nhìn rất có duyên. Đó là thiếu úy Thành Trung, vừa tốt nghiệp trường đào cảnh sát được tổ chức phân về phòng anh. Ngắm nhìn chàng trai, đột nhiên Nguyễn Lân phì cười. Tại sao em thích làm cảnh sát hình sự? Thành Trung ngơ ngác nhìn anh ấp úng. Trường phòng nhìn Lân cười. Ông hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh và đề nghị Lân trực tiếp kèm cặp Trung, vì đây là con trai của giáo sư tiến sĩ Vĩnh Trương, bạn của ông. Nguyễn Lân à một tiếng thật to và đầu gật. Tuy chưa bao giờ là học trò của giáo sư, nhưng Lân cũng đã từng đọc vài cuốn sách do giáo sư viết và kính trọng trí tuệ uyên bác của ông giáo sư, là một nhà khoa học lớn, có tên tuổi, hiện đang công tác tại Liên hiệp các tổ chức khoa học kỹ thuật thành phố. Khi dẫn Trung về giới thiệu với cán bộ chiến sĩ đội 3 trong buổi họp giao ban sáng, mọi người nhìn Trung sầm xì. Có ai đó nói, lâu lắm rồi đội mới được bổ sung một cậu lính trẻ đẹp trai như vậy. Thiếu tá Nguyễn Lân vỗ vai Thành Trung, nói như khoe với mọi người. Hình sự phải vậy chứ. Thế nhưng, nhìn về thư sinh của Thành Trung, cũng có người nghi ngờ liệu anh có làm nổi một trinh sát hình sự hay không. Và mặc dù cho Trung phản đối, cả đội đều tán thành gọi Trung là út cưng. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi ở đội này, người trẻ tuổi nhất của đội cũng sấp xỉ 40. Và ai nấy đều vợ con đùn đề. Việc Thành Trung xuất hiện làm cho đội như có thêm làn gió mát tươi trẻ, nên ai cũng quý. Quả thật nhìn vẻ nhẹ nhõm, trẻ trung và có phần đòm dáng của Thành Trung, Nguyễn Lân cũng hơi lo. Trung có gì đó rất công tử bột so với những trinh sát khác. Thiếu tá Nguyễn Lân quyết định mình sẽ kèm cặp đào tạo Trung. Đây cũng là một phán lệ của anh. Thường khi một lính trẻ về thì sẽ có một trinh sát lớn tuổi đi theo kèm cặp, nhưng không bao giờ trực tiếp là đội trưởng. Đấy là nguyên tắc chung của đơn vị. Riêng Thành Trung một phần cũng là từ lời đề nghị của trưởng phòng. Không đóng vai một ông giáo già, mà chỉ là một người anh đi trước có nhiều kinh nghiệm. Nguyễn Lân tận tụy, đào tạo nhiều lớp đàn em nên người, trong đó có Thành Trung. Vỗ vai, Nguyễn Lân ra hiệu Trung quẹo xe vào một con hẻm 303 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hẻm 303 có tên là hẻm Cô Tiên. Thật kỳ lạ, giữa thành phố ồn ào náo nhiệt sôi động này lại có một cái hẻm mang tên rất thơ mộng. Từ xa, hai anh em đã thấy một đám đông đứng lố nhố tò mò vây quanh căn nhà xanh xanh ở cuối hẻm. Mọi người kinh hãi nhìn nhau, thì thầm to nhỏ. Gật đầu chào anh cảnh sát khu vực đang đứng bên ngoài, Lân và Trung rẽ lối đi vào. Nhác thấy mấy chiếc xe ô tô gần đó, Trung thì thầm. Hình như kỹ thuật hình sự đã xuống. Nguyễn Lân gật đầu nhẹ, anh niềm nở chào mấy anh em kỹ thuật hình sự đang lấy đồ nghề trong xe ra. Một căn nhà nhỏ 2 tầng, xinh xắn, nằm lùi sâu cuối cùng trong hẻm. Trước mắt Trung là dàn hoa thiên lý chạy dài từ mái nhà rủ lá hoa xuống lớp gạch men xanh trước nhà. Hương thơm ngàn ngát đong đưa trong gió, mùi hương thiên lý dịu dàng mà Trung rất thích. Giá như vào lúc khác, anh đã chẳng đứng lại, ngây ngất với nó vài phút. Nhưng không phải vào buổi chiều ảm đạm, đầy tử khí ở căn nhà này. Trung thoáng tiếc rẻ. Thấy hai người đi lại, Văn Cơ ra hiệu cho mấy cảnh sát nhường chỗ và kéo tay Nguyễn Lân mời vào nhà. Vừa đi, Cơ vừa tranh thủ báo cáo công việc. Có sự kính trọng này, bởi lẽ Văn Cơ nguyên là trinh sát của Nguyễn Lân và cũng là đội phó của đội trước khi về công an quận làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Thạc sĩ Phạm Hồng Bằng, 38 tuổi, độc thân. Phát hiện chết lúc 2 giờ chiều nay. Người phát hiện, cô Hòa, nghe nói là vợ sắp cưới của anh ta. Hung thủ dùng súng bắn thẳng vào ngực, 2 vết đạn. Trong phòng ngủ của nạn nhân, ánh đèn trần mờ ảo, bầu không khí oi bức ngột ngạt. Mặc dù có tiếng máy lạnh chạy rầm rì, mấy cán bộ kỹ thuật hình sự đang vây quanh xác chết. Ánh đèn chớp nhóa lách tách. Lần đầu tiên được tham gia khám nghiệm hiện trường một vụ án nên Trung rất tò mò quan sát. Những người cảnh sát kỹ thuật hình sự làm việc rất thong thả, mỗi người một việc, truy tìm tang vật, lấy dấu tay, dấu giày. Nhìn họ, Trung thấy kính nể. Bình tĩnh quá, hình như ai cũng quá quen với công việc này đến nỗi Trung thấy họ hình như không có phản ứng gì. Trung thoáng thấy ngượng ngùng khi nhìn xác chết một người đàn ông trần truồng. Anh thừa người đứng nhìn xác Phạm Hồng Bàng. Không hiểu sao trong người anh có những cảm giác khó chịu khi nhìn thấy. Trung muốn quay mặt đi. Không nhìn, nhưng rồi anh lại miễn cưỡng nhìn xác chết. Người đàn ông này gợi cho anh có những ý nghĩ mơ hồ không tốt lắm về anh ta. Anh ta nằm thẳng, thân hình gần như trần truồng, vì chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót mỏng, hai tay vẫn để trước bụng, kéo theo vệt máu đen bầm chạy dài từ vết đạn ở ngực chảy xuống. Cái chân mỏng đã được kéo qua một bên để chụp ảnh. Một khuôn mặt dài, hai má hõm lại, với vẻ mệt mỏi thể hiện rõ qua nếp nhăn hằn trên khóe miệng, với ánh mắt khép hờ tựa như đang ngủ. Không hiểu sao, Trung thấy hình như anh ta hơi cười qua cái nhếch mép của đôi môi mỏng trắng bệch. Trung nghĩ mình hoa mắt. Tương phản với khuôn mặt nhợt nhạt mất sinh khí kia, trên đầu giường trong tấm mảnh con, Bàng đang nhìn Trung với nụ cười thật tươi trẻ. Thật đáng tiếc, mới đây thôi còn là một con người tràn đầy nhựa sống, sẽ còn cống hiến bao nhiêu cho xã hội. Thế mà tại sao? Anh thở nhẹ hắt ra, tiếc rẻ. Vị bác sĩ pháp y đeo găng tay và sờ nhẹ vào vết đạn bắn trên ngực. Máu đã đông đen, tử thi đã cứng hoàn toàn, các vết hoen đang xuất hiện rõ ở vùng mặt, tay và bàn chân của nạn nhân. Văn Cơ liếc nhìn Lân. Anh ta đã bị giết ít nhất cách đây 12 giờ, đã loại trừ được khả năng tự sát. Nhìn người cán bộ kỹ thuật hình sự đang nheo mắt bước lui từng bước để đo khoảng cách tầm bắn, Lân hỏi. Có tìm thấy súng không? Không, anh ta lắc đầu và nói. Đang đo đường đạn để hướng đứng bắn và vỏ đạn. Kéo Nguyễn Lân lại gần cái bàn nhỏ trong phòng. Trên bàn có một chai rượu đồ nghiêng đã cạn và vài miếng trà còn tươi. Văn Cơ gõ tay đầy ý nghĩa. Lân ngắm nhìn gật gù, Cơ nói. Đang đề nghị khám nghiệm hiện trường thật kỹ. Rất có thể hung thủ có quen biết nạn nhân. Bởi vì sau khi giết người xong, nó tẩu thoát bằng cửa chính, khóa cửa cẩn thận. Và hình như nó vào cũng bằng cửa chính, có chìa khóa. Chúng ta không tìm thấy dấu cậy phá. Trong nhà có mất mát gì không? Có. Chúng ta đang lấy dấu tay. Trong tủ quần áo và trong hộc bàn có dấu lục lọi tìm tiền bạc. Nguyễn Lân siết tay, Cơ biểu lộ sự đồng ý và kéo anh ra khỏi phòng. Đến cửa buồng, bỗng Thành Trung dừng lại, khịt mũi. Thật lạ, có một mùi hương gì đó đến bây giờ anh mới phát hiện vẫn đang lẩn quất đâu đây trong căn phòng này. Hương nồng, nhưng không phải mùi hương của tự nhiên. Anh ta sử dụng nước hoa gì nhỉ? Thành Trung tự hỏi như vậy. Anh cũng quen sử dụng nước hoa cho bản thân. Thế nhưng mùi ở đây vừa nồng vừa nặng, không giống các loại nước hoa thông dụng, hay tại nhiều người quá nên vậy. Không cưỡng được, Thành Trung quay lại nhìn xác thạc sĩ Bằng lần nữa, và anh lại cho rằng mình hoa mắt. Hình như anh ta đang cười, một nụ cười chết chóc của tử thần. Anh Cơ. Một cảnh sát hình sự chạy vào, ghé tai Văn Cơ thì thầm. Thiếu tá Văn Cơ ngạc nhiên nhìn Lân. Anh Lân này, có hai cán bộ bên Tổng cục An ninh Quân đội, xin vào gặp chúng ta, nói có việc cần. Lân nhíu mày ngạc nhiên không kém. Đây là một vụ việc mang tính hình sự mà bản thân nạn nhân là dân sự, không có liên quan đến quân đội. Tại sao? Anh gật đầu. Hai sĩ quan quân đội đi vào. Một người đeo lon đại úy và một người mặc thường phục, nhưng nhìn có vẻ là cấp trên của đại úy kia. Họ đến chỗ ba người. Hai sĩ quan quân đội chỉ nhìn lướt qua xác chết và điều họ quan tâm đầu tiên là bàn làm việc của thạc sĩ Bàng. Cả hai ghé đầu vào nhau chỉ trò thì thầm. Nguyễn Lân thông báo với họ. Đã tạm xác định đây là một vụ giết người. Thủ phạm giết chết nạn nhân, sau đó lục lấy đi một số đồ đạc. Nhưng là những cái gì thì chưa rõ. Do vậy, hiện trường cần được bảo vệ để làm kỹ công tác khám nghiệm. Đề nghị hai anh thông cảm chờ. Dưới nhà, hai cảnh sát hình sự đang kiên nhẫn ngồi an ủi một cô gái. Nói đúng hơn là một phụ nữ. Cô ta chẳng hơn 30 tuổi và đang có dấu hiệu tuổi già qua những nét nhăn mờ trên khóe mắt. Người phụ nữ gục đầu khóc lặng lẽ. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhớn nhác nhìn quanh đầy vẻ kinh hoàng, ngơ ngác. Người yêu của thạc sĩ Bằng, họ sắp làm đám cưới, cũng chỉ còn khoảng nửa tháng nữa. Vẫy tay ra hiệu cho Trung lại gần, Nguyễn Lân nhẹ nhàng. lần đầu tham gia khám nghiệm hiện trường, chắc em còn lạ nhiều. Hãy chú ý quan sát anh em làm việc mà học hỏi, không nên biểu lộ xúc cảm quá. Công việc của mình là vậy, rồi sẽ quen thôi. Cố gắng lên em. Anh nhìn người sĩ quan trẻ trìu mến, cười và bước đi. Thành Trung im lặng, lắng nghe chỉ bảo. Anh hiểu, mình sẽ cần phải học tập nhiều ở những người đi trước, đặc biệt là ở người đội trưởng. Một trinh sát hình sự nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Tạm biệt ba người, Nguyễn Lân đẩy xe ra về. Vừa đi, anh vừa lắc đầu cười, né những câu hỏi lao xao của những người xung quanh. Hương Thiên Lý thơm quá. Trời đang chuyển nắng, từng cuộn mây đen đang kéo đến phủ kín bầu trời. Đã có hơi lạnh trong không khí, có lẽ sắp mưa. Nguyễn Lân nhìn trời, lẩm bẩm. Cả ba người vừa lết, vừa bò, bám vào vách đá trơn tuột để leo lên bên cạnh bờ vực sâu thẳm. Trên bầu trời mây đen vần vũ, những tia chớp lằng ngoằng như rễ cây mọc trên trời, sáng rực kéo theo những tiếng nổ kinh hồn. Đã có những giọt mưa quất vào mặt rát rằn rạt, tiếng gió gào thét, gầm rú. Những thân hình gần như trần truồng với những mảnh y phục rách tơi tả dính sát vào người. Mọi người nhìn nhau, nụ cười méo mó, nhợt nhạt, động viên nhau cố gắng leo lên. Người thứ nhất leo lên được đỉnh vách đá ngồi ôm ngực thở dốc. Người thứ hai dìu người thứ ba cùng leo lên, và anh ta leo đứng lên trên vách đá trước. Rồi thò tay để đỡ người bạn thứ ba bên dưới, thì chợt một tiếng rú thất thanh không thành tiếng. Người thứ ba đang lóp ngóp bò lên, đột nhiên không hiểu sao, trượt tay lăn lồng lóc trên sườn đá, rơi xuống vực sâu đen ngòm. Tất cả xảy ra nhanh quá, nhanh đến nỗi hai người bạn đồng hành không kịp phản ứng gì. Chỉ ngẩn người nhìn người bạn đồng nghiệp rơi tõm xuống vực nhẹ như một viên đá được ném xuống hố sâu, không một tiếng vọng. Gần một phút ngơ ngác nhìn nhau, họ mới chợt hiểu điều đau lòng gì đã xảy ra. Không! Một người bạn la lớn nhòi người bò xuống sườn đá, người kia vội vã ôm lấy vai bạn, giữ lại. Đừng anh bạn, nguy hiểm lắm. Thằng hèn, mày bỏ bạn à? Anh ta quát to, đôi mắt rực lửa, đau đớn nhìn đồng nghiệp mình. Người kia bật khóc to, nghẹn ngào. Đi vòng xuống dưới kia, anh mà bò xuống như vậy, có chừng lại trượt tay nữa. Hải! Hải ơi! Hải ơi! Những tiếng gọi thất thanh, lạc giọng. Một người quỳ sụp xuống, thổn thức nghẹn ngào. Tại tôi! Tại sao tôi lại không nhanh tay hơn? Tại tôi! Anh đập mạnh hai bàn tay của mình lên mặt đá, tóe máu. Anh điên à? Người kia quát to, giữ tay bạn mình lại. Tiếng khóc nức nở kéo dài. Thật lạ, nhanh chóng, những tiếng gió ngớt dần, mưa thôi rơi, và cả một màu hồng với những bông hoa gạo rực đỏ lấm tấm như dài hoang trên nền trời xanh thâm thẳm. Bên trên vách đá là những hoa lạ, sẫm màu như máu, mọc xen lẫn nhau như những ngọn cờ chĩa thẳng lên cao, bay lật phật, lất vất trong gió. Một cảm giác tĩnh lặng, cô liêu, đẹp đến rợn người. Nhật ký ngày mùng 5 tháng 5, tôi lại mơ thấy Hải. Tổng đài 113. Vâng, tôi nghe đây. Chào anh, tôi nhận ra anh rồi. Thưa 113, tôi lại mơ thấy nữa, một giấc mộng kinh hoàng. Kinh hoàng? Vâng, đấy là một chuyến công tác cách đây mấy năm, khi tôi và đồng nghiệp đi khảo sát một công trình quân sự ở biên giới phía Bắc. Trong khi đi tìm đường tắt để tránh một cơn lũ qua suối, chúng tôi bị lạc trong rừng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Như tôi đã kể về giấc mơ này cho 113 nghe, một người bạn của tôi đã chẳng may té xuống vực chết. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng lại có những giấc mơ về chuyện cũ ám ảnh tôi. Có tiếng sụt sịt nghèn nghẹn trong máy. Tích tắc, tiếng thời gian chậm chậm. Tổng đài 113 ngập ngừng, hỏi tiếp. Anh cảm nhận gì trong giấc mơ? Ân hận và đau đớn 113. Tôi ân hận vì cảm thấy như mình có lỗi trong cái chết của bạn tôi, và rất đau đớn vì đó là người bạn rất thân của tôi, rất thân. Cho tôi hỏi, tại sao anh lại thấy ân hận về cái chết của bạn anh? Tôi không biết nữa, nhưng lần nào cũng vậy, nhiều năm rồi, nó luôn làm tôi đau lòng và ân hận. Nó giày vò tôi, vì đấy là bạn tôi, có thể là tôi đã giết bạn tôi chăng? Giết bạn anh, tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi luôn luôn mang nặng cảm giác ấy trong lòng. Bạn thân của anh, thân nhất. Tôi có nhiều bạn thân, nhưng đấy là người thân nhất, vì anh ấy hiểu tôi. Phải, vì anh ấy rất hiểu tôi. Đến nay tôi không còn tìm được một người bạn nào khác được như anh ấy. Không ai. Và không ai. Giọng nói đột nhiên cao lên the thé. Không ai thay thế nổi anh ấy. Bạn thân, 113 không hiểu đâu. Tôi mệt mỏi quá. Có lẽ anh bị stress rồi. Cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Nghỉ ngơi? Không thể được. Lúc này tôi rất bận. Tôi còn nhiều việc phải làm. Không thể nghỉ được. Tạm biệt 113. Thành phố của những tháng cuối mùa, nắng gắt và ngột ngạt. Hình như những tòa nhà cao tầng xuất hiện càng nhiều, càng vươn cao, thì trời càng như nóng nực hơn. Những con đường có hàng cây xanh ngày càng trở nên hiếm hoi, ít dần trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh của những năm cuối thế kỷ 20, đông đúc, ồn ào, tất bật và bụi. Có tiếng chuông kêu của chiếc điện thoại di động trong túi, tấp xe vào lề đường. Quang Việt, phóng viên báo Sức Sống, lấy điện thoại ra. Alo, Việt đây. Dạ, tôi đây. Bây giờ anh đang ở đâu? Quang Việt không nén được bực bội, anh quát to vào máy. Tôi đang góc đường Nguyễn Đình Chiểu, đang Huyền Trân Công Chúa. Xin lỗi, dạ, anh chịu khó đi khoảng 100 mét nữa. Sẽ thấy con hẻm 234, xẹt 12, xẹt 5. Có một thanh niên đi xe đạp xanh rêu đang đợi anh. Tiếng nói nhỏ lý dí, rè rè, tiếng được tiếng mất rất khó nghe. Quang Việt vài vành tai mà chỉ nghe được loáng thoáng. Ngán ngẩm, anh bỏ điện thoại vào túi lầm bầm. Thật rối quẩy, cứ như trong chuyện trinh thám. Cách đây cũng khá lâu, từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, Quang Việt được biết công ty A và T đang có vấn đề trong hoạt động kinh doanh. Và đặc biệt liên quan cá nhân Diệp Kiến Châu, tổng giám đốc công ty này có những khuất tất. Trước kia, đây là một công ty kinh doanh công ích của đoàn thể. Công ty A và T hoạt động khá eo uột và thậm chí đã có lời đề nghị cho giải thể. Thế nhưng chỉ mấy năm sau, từ khi Diệp Kiến Châu xuất hiện như một vị cứu tinh, với danh nghĩa một nhà tư bản Việt Kiều muốn đem tiền của trí tuệ về để xây dựng quê hương và ông ta đã bỏ vốn, nhận chức tổng giám đốc thì công ty này đã không ngừng phình to, liên tục bổ sung thêm giấy phép hoạt động kinh doanh và phát triển đi vào nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực như kinh doanh địa ốc, hoạt động xuất nhập khẩu, ngân hàng. Đơn vị chủ quản của A và T hầu như bất lực trong việc quản lý nó, mặc dù đã có lời báo động của một số ngành chức năng, cũng như qua một vài báo đã từng có bài, thế nhưng công ty A và T vẫn được mặc sức tung hoành. Cũng đã lâu, trong giới báo chí có nhiều lời đồn đại về các hoạt động kinh doanh mờ ám của công ty A và T. Giới thạo tin cho biết đây là một công ty có thế lực, đụng vào không phải dễ. Cũng đã có vài tờ báo có bài phản ánh, nhưng đều không đi đến đâu. Giám đốc Diệp Kiến Châu là một con người khôn ngoan, khéo léo. Ông ta có những mối liên hệ lắt léo, ân tình với nhiều lãnh đạo cấp thành phố và trung ương. Những mối quan hệ này đã tạo nên những bóng phủ lên các hoạt động của công ty do ông ta làm tổng giám đốc. Đối với báo chí, ông Châu liên tục cho ký hợp đồng quảng cáo với rất nhiều tờ báo lớn, tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến báo chí cũng như bảo trợ cho các quỹ tình nghĩa, từ thiện của thành phố. Đối với một số người, thì ông là Việt Kiều thực sự có tâm hồn và thiện chí muốn xây dựng quê hương. Một số khác thì né tránh khi nói về ông ta. Phủ xung quanh giám đốc Diệp Kiến Châu bao giờ cũng là một làn sương mờ ảo, kỳ bí. Hơn 15 năm làm phóng viên của báo Sức Sống, trong nghề Quang Việt được coi là phóng viên dày dạn kinh nghiệm. Sự kính nể của đồng nghiệp dành cho anh cũng từ những bài phóng sự điều tra đầy sức thu hút, sắc sảo, rất nhạy bén với những vấn đề chính trị, xã hội. Tài năng của Quang Việt càng được phát huy và tỏa sáng từ ngày có tổng biên tập mới là ông Minh Nguyên về báo. Ông đã biết trân trọng và dành cho anh vị trí xứng đáng của một người phóng viên, tạo điều kiện cho anh làm việc hết khả năng của mình. Chỉ hơn 4 năm trở lại đây, báo Sức Sống đã có những thay đổi nổi bật, vươn lên đúng như tên gọi. Báo đã tạo được thế đứng và có tiếng nói độc lập, mạnh mẽ đối với các vấn đề chính trị, xã hội của thành phố và trung ương, là tiếng nói đắc lực của các cấp ủy đảng cũng như bộ, chủ quản trong đấu tranh với những thói hư tật xấu, sự sa đọa, xuống cấp của đạo đức xã hội, vạch mặt chỉ tên những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Nhưng Sức Sống cũng như tất cả các tờ báo khác bị nhiều sức ép trong việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội. Cám dỗ vật chất luôn luôn là miếng mồi ngon và tư cách đạo đức nghề nghiệp của phóng viên là vấn đề phải được coi trọng hàng đầu. Vì vậy, báo đòi hỏi bản lĩnh chính trị của ban biên tập và từng phóng viên phải luôn luôn vững vàng. Đây là điều mà tổng biên tập thường nhắc nhở trong các buổi giao ban. Ông Minh Nguyên, tổng biên tập báo Sức Sống, có dáng người mảnh khảnh, tướng ốm yếu, chán hói, gương mặt sương sương. Nhìn ta dễ tưởng đến một ông giáo già dạy cấp 1 ở các trường quê. Thế nhưng tiềm ẩn ở con người này một sức mạnh nội tâm, ý chí chiến đấu, không khoan nhượng với cái xấu trong cuộc sống. Có gần 10 năm làm tránh thanh tra bộ, ông đã giúp lãnh đạo bộ loại trừ được nhiều phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội trong cơ quan bộ cũng như ở các đơn vị trực thuộc. Vang danh bao công mặt trắng. Sang tuổi 59, ông làm đơn xin nghỉ hưu, thì bộ trưởng đề nghị ông về làm tổng biên tập báo Sức Sống. Vực lại tờ báo ngành hoạt động đang rất sùi sụt, bởi trước kia đã có thời kỳ ông làm báo. Rất nhiều kẻ xoa tay vui mừng khi nghe ông Minh Nguyên nghỉ hưu, và cũng nhiều kẻ nhăn nhó khi biết ông về làm báo. Lời càn khá nhiều, nhưng bộ trưởng vẫn tin cậy, giao quyền cho ông. Lý do, bộ trưởng và Minh Nguyên có một mối quan hệ ân tình, hiểu biết nhau đã lâu. Khi bộ trưởng là bí thư tỉnh ủy, thì Minh Nguyên là trợ lý của ông, sau đó được chuyển sang làm phó, rồi trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Do vậy, khi được phân công về lãnh đạo bộ, thì bộ trưởng đã đề nghị Minh Nguyên theo mình. Việc ông Minh Nguyên làm đơn xin nghỉ làm tránh thanh tra bộ theo quy định của nhà nước, bộ trưởng đã cân nhắc rất kỹ để đưa ông về làm tổng biên tập báo với ước mong ông sẽ vực dậy tiếng nói của bộ. Không phải ngẫu nhiên, nay trong cơ quan bộ vẫn thường có lời xì xào rằng bộ trưởng là ô dù của Minh Nguyên. Do vấn đề này, bộ trưởng cùng ban cán sự bộ cũng như đảng ủy cơ quan bộ đã có mấy buổi làm việc khá thẳng thắn về nhân sự tờ Sức Sống và việc điều chuyển ông Minh Nguyên. Nhìn chung, mọi người đều tán thành những đề xuất của bộ trưởng về việc điều chuyển Minh Nguyên. Khả năng của ông cũng đã được kiểm nghiệm đánh giá qua 10 năm làm tránh thanh tra bộ. Không phụ lòng bộ trưởng đã cất nhắc mình, chỉ sau 4 năm, báo Sức Sống đã có những bước tiến đáng kể. Thế nhưng, Minh Nguyên cũng hiểu thời cơ của ông không còn nhiều. Đặc biệt thời gian gần đây, đã có tin bộ trưởng sẽ được đảng điều đi nhận những trọng trách cao hơn. Đấu tranh chống tiêu cực là một mặt trận vô cùng gian khổ và chịu nhiều sức ép, cũng như lực cản. Đặc biệt, cuộc đấu tranh nào không được sự hiểu biết và hỗ trợ của lãnh đạo các cấp thì cuộc đấu tranh ấy càng gay go, khó khăn bội phần. Đã sống qua thời kỳ chiến tranh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bản thân Minh Nguyên đã nếm trải nhiều thăng trầm sau hòa bình. Ông cũng hiểu nếu bộ trưởng không còn lãnh đạo bộ nữa thì chắc rằng mình cũng khó làm tổng biên tập báo Sức Sống, cơ quan ngôn luận của bộ. Trước hết đó là vấn đề tuổi tác. Thế nhưng ông vẫn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, của cấp trên. Dù sau này ai có làm lãnh đạo tờ báo, thì sự nghiệp báo chí vẫn phải đi lên. Tờ Sức Sống sẽ phải sống như tên gọi của nó. Bản thân mình, ông không ham chức tước, bởi hiểu mình đã lớn tuổi. Biết rằng việc mình làm tổng biên tập báo cũng chỉ là một giải pháp tình thế mang tính tạm thời của ông bộ trưởng. Nên ngay từ khi mới về nhận chức vụ, sau thời gian tìm hiểu, nghe ngóng, thăm dò, ông Minh Nguyên tích cực đào tạo tìm người thay thế. Đối với Quang Việt, ông mến thương anh như con. Phát xuất từ những khả năng làm việc của anh, Minh Nguyên rất muốn đào tạo Quang Việt trở thành một trưởng ban của báo và đi lên nữa nếu có thể được. Thế nhưng ông đành lắc đầu chịu thua. Tài năng của Quang Việt thì không ai phủ nhận, nhưng anh là người có cuộc sống lãng tử. Sau một thời gian thử thách giao chức vụ, Minh Nguyên đành cho anh trở lại làm phóng viên như cũ. Ông hiểu, đối với những người như Quang Việt thì sở trường là viết và sở đoản chính là đưa anh vào làm công tác quản lý. Thương anh và ông cảm thấy tiếc cho anh, nhưng đành chịu. Cách đây một tuần, Quang Việt đột ngột vào phòng tổng biên tập. Anh lặng lặng đặt lên bàn ông Nguyên một tập hồ sơ dày do anh thu thập được từ nhiều nguồn về những hoạt động sai trái của công ty A và T. Hấp háy mắt trong cặp kính trắng dày cộp, ông Nguyên cầm tập tài liệu dở vài trang, lướt sơ qua, rồi nhìn Việt chăm chú. Gần nửa tháng nay, Việt rất ít viết bài. Trang chính trị, xã hội vắng hẳn bài của anh. Hỏi trưởng ban thì đâu biết Việt mất hút đâu đó, rất ít khi đến tòa soạn. Điện thoại di động tắt máy. Bài giao theo định mức viết, anh cũng trễ nải và phải nhờ bạn bè trong ban viết dùm. Nghe trưởng ban vừa báo, vừa ca cầm, ông Minh bật cười. Ông biết tính Quang Việt. Như vậy, là anh đang dành thời gian theo một vụ việc rất lớn, nhất định sẽ là sự kiện. Quả nhiên, ông đoán đúng. Đặt tập hồ sơ lên bàn, ngã người lên ghế bành, ông Minh Nguyên lơ đãng nhìn ra cây xoài trước cổng. Đang vào mùa. Xoài nặng trĩu, Mấy đứa trẻ con anh bảo vệ thèm thuồng dạo quanh nhìn, nhưng không dám trèo lên vì bố chưa cho. Nhìn đôi má phình phính, đôi mắt trong veo của mấy đứa bé, ông lại ngồi thừ ra nhớ cháu nội. Hôm qua, thằng bé nói lắp bắp trong máy điện thoại, chừng nào nội về bế con, nhớ quá. Quay nhìn Quang Việt đang sốt ruột đứng chờ, ông cười nhẹ. Cháu cứ để đấy cho chú, để chú xem, có gì chú báo lại. Dạ, Việt đi ra ngoài. Nhìn cái tướng lếch thếch, ăn mặc nhếch nhác của Việt, ông Nguyên lắc đầu. Đã qua tuổi 40 rồi, không biết chừng nào nó mới đàng hoàng chịu lập gia đình. Ngay buổi tối hôm đó, ông Minh Nguyên cho gọi Việt đến. Không nói nhiều, ông đưa cho Quang Việt một mảnh giấy có ghi địa chỉ và nói. Tài liệu của cháu chú xem hết rồi, bài viết được, cũng cần sửa vài đoạn. Tuy nhiên để cho chắc các tài liệu, chú đề nghị cháu liên lạc với người ở trong địa chỉ này. Ông ta có thời là trợ lý riêng của Diệp Kiến Châu, và sau đó bất đồng nên nghỉ việc. Chắc rằng ông ta sẽ cung cấp thêm cho cháu một số thông tin khác. Quang Việt rất ngạc nhiên. Anh không dám hỏi tổng biên tập của mình từ đâu ông có nguồn tài liệu này. Nhưng theo cách nói của ông, thì anh hiểu rằng ông đã biết việc làm của anh và tán thành. Chính vì vậy, ông mới trao đổi cho thông tin quý giá này. Khi tiến hành điều tra các hoạt động của công ty A và T, bạn bè thân trong nghề cũng đã có người nhắc nhở và cản. Ngoài ra, kinh nghiệm nghề nghiệp của Quang Việt biết đây là một vụ khó. Thông thường trong các phóng sự điều tra có liên quan đến các hiện tượng tiêu cực bao giờ cũng khó khăn, đó là điều đương nhiên. Và đối với Quang Việt, điều này càng kích thích anh lao vào cuộc. Không phải anh có thù oán đối với cá nhân Diệp Kiến Châu hay công ty A và T, cũng như có ý vòi vĩnh, làm tiền như một vài đồng nghiệp của anh đã từng làm. Đấy là sự xấu hổ, làm nhơ nhuốc ngòi bút nhà báo. Nhưng đáng tiếc, nó vẫn đang xuất hiện trong cuộc sống. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Quang Việt có viết bài đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Ngay từ ngày đầu cầm bút viết về những vấn đề này, anh đã xác định cho mình những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Nhưng anh làm vì lòng thiết tha yêu nghề, vì lẽ phải của cuộc sống và còn là trách nhiệm của một công dân, nhà báo sôi sục trong tim anh. Do đó, vụ công ty A và T càng khó khăn, anh càng cương quyết phải phanh phui các việc làm ăn mờ ám của công ty A và T trước công luận. Sau nhiều lần điện thoại liên lạc, hẹn, tận trưa nay, Mã Sinh, nguyên trợ lý của giám đốc Diệp Kiến Châu mới chịu gặp Việt. Tuy nhiên như một trò ú tim, ông ta cho người nhà dẫn Việt lắt léo qua nhiều con đường để đến chỗ ông ta. Quang Việt hiểu, Mã Sinh sợ. Nhưng anh không nghĩ rằng ông ta lại sợ đến như vậy. Nếu không vì lời giới thiệu trước của tổng biên tập, chắc Việt đã bỏ cuộc. Theo anh, tài liệu mình thu thập đã là quá đủ, không cần thiết phải thêm nữa. Nhưng ông Nguyên cẩn thận dặn dò Việt nhiều lần, bằng mọi giá phải tìm gặp Mã Sinh để thu thập thêm. Quang Việt lờ mờ cảm thấy trong vụ viết bài về công ty A và T không đơn giản như anh nghĩ. Đã có lời xì xào trong báo về mối quan hệ giữa giám đốc Châu với một vài vị lãnh đạo bộ chủ quản bài báo. Ngay trong ban biên tập báo hình như ông ta cũng đã có quen biết vài người. Có lẽ vì vậy mà tổng biên tập báo mới thận trọng đến như vậy không? Việt tự hỏi và liệu ông Nguyên có cho đăng bài viết của anh không? Nhưng anh tin vào bản lãnh của ông Minh Nguyên. Khi chiếc City của Việt dừng trước hẻm, một thanh niên có khuôn mặt khó đoán tuổi tác, đội cái mũ sùm sụp, chạy chiếc xe đạp từ phía sau bất ngờ và đến bên Việt. Anh ta nhìn Việt nhe răng cười thay lời chào và cẩn thận nhìn xung quanh. Sau đó vẫy Việt chạy theo mình vào hẻm. Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, ẩm ướt, bẩn thỉu, chật chội. Chạy chừng mất 100 mét, anh thanh niên ra hiệu Việt dừng lại trước một căn nhà gỗ lụp sụp, rồi cùng anh dựng xe và bước vào. Tưởng rằng sẽ gặp Mã Sinh trong nhà, nhưng không. Anh ta nắm tay Việt lôi tuột xuống bếp, vòng ra sau nhà, lách cửa bếp và tiếp tục đi bộ nữa. Sự thần bí làm Việt lo lắng. Giả như giờ đây mình bị đưa đi thủ tiêu, chắc cũng chẳng ai biết đâu mà tìm. Loanh quanh qua vài hẻm cụt xuyên từ nhà này qua nhà kia. Cuối cùng, Việt được tiếp kiến với Mã Sinh ở một căn nhà nằm trong góc trái một ngôi chùa thờ quan thánh đế của người Hoa. Một ngôi chùa nhỏ, yên tĩnh, vắng vẻ, âm trầm, mùi hương trầm nhẹ nhẹ, thoang thoảng, ấm cúng. Ngay từ ngoài cửa, Việt đã cảm thấy một bầu không khí êm đềm, ấm áp bao xung quanh, làm cho anh thấy thư thái, dễ chịu. Sống ở Sài Gòn hơn 20 năm, làm phóng viên lăn lộn đi lại nhiều nơi. Thế nhưng, đến đây, Việt vẫn ngỡ ngàng vì khung cảnh êm ả đến lạ lùng của nơi này. Mã Sinh không ra ngoài đón mà chờ Việt trong nhà. ông ta ngồi xếp bằng trên phản trong góc nhà. Khi anh bước vào, ông không đứng dậy mà chỉ vẫy tay mời Việt lại ngồi và hất đầu ra hiệu anh thanh niên bước ra ngoài canh chừng. Góc ngồi của Mã Sinh không biết vô tình hay cố ý nhưng nằm dưới bàn thờ quan công to đồ sộ che khuất hẳn khuôn mặt của ông ta. Làm cho Việt cố gắng nhìn nhưng cũng không rõ được mặt. Anh chỉ thấy một bóng mờ đậm in trên vách dưới ánh đèn dầu mập mờ. Tuy nhiên, Việt cũng quan sát được và thất vọng vì thấy Mã Sinh có vóc người quá tròn trĩnh, mập mạp, nhìn tựa như một ông địa. Da mặt đã chảy xệ với đôi mắt lờ đờ của tuổi già. Ông ta mặc đồ xá sầm nâu, tay cầm quạt phe phẩy, với những nét đặc trưng dễ nhận của một ông già Hoa Kiều ở chợ lớn. Không hiểu ông ta còn đủ trí nhớ để giúp gì cho mình không. Mã Sinh nói, giọng lơ lớ tiếng Việt. Nề xin lỗi ngộ, vất vả quá chừng. Dạ không có gì thương sinh, tôi thấy ông có vẻ cẩn thận quá. Che miệng ho khủng khục, ông ta nhìn Việt lắc đầu. Không phải nị cẩn thận, ngộ không hiểu được đâu. Nị sợ. Sợ, Mã Sinh gằn giọng, thái độ kích động bất ngờ làm Việt ngẩn ngơ. Nị biết ngộ là người viết báo giỏi, tuy nhiên nị chẳng tin ai cả. Nị sống với ông Châu đã nhiều năm, nên nị hiểu ông ta, rất hiểu ông ta. Vì vậy khi ông ta đã có ý định gạt nị ra ngoài là nị hiểu ngay. Ông ta có tất cả, sức mạnh, thế lực, tiền tài, có tất cả, ngộ hiểu không? Mã Sinh hơi trồm dậy nói. Giọng ông chợt gay gắt hẳn và đôi mắt mở to nhìn Việt chằm chặp như trách móc, làm anh thoáng bối rối. Cũng có vài lần bị đe dọa xa xôi khi viết bài về chống tiêu cực. Nhưng chưa bao giờ Việt lại cảm thấy có sự việc nghiêm trọng như thế này. Anh tự hỏi phải chăng thần kinh của Mã Sinh có một cái gì đó không được bình thường. Ông ta có quá đáng không? Khi một xã hội có chính quyền, có pháp luật như hiện nay. Bong, bong, bong. Có tiếng chuông chùa vang lên thong thả. Như chợt tỉnh, Mã Sinh thở dài ngồi xuống, lấy cái khăn lụa trong túi ra, lau mặt lại, che miệng, ho sù sụ. Ông ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh và nhìn Việt. Đưa tách trà hột mít có chạm trổ thật đẹp đẽ lên miệng người. Mã Sinh hít hà hơi trà thơm rồi nói. Nếu không có sự giới thiệu và đảm bảo của ông Năm, thì nị chẳng bao giờ tiếp ngộ đâu. Ông Năm. Việt ngạc nhiên nhìn Mã Sinh. Sự việc có vẻ ngày càng ly kỳ hấp dẫn hơn. Các khiếu giác nghề nghiệp trong người Việt động đậy. Anh mỉm cười. Thưa ông Sinh, ông Năm là ai vậy? Mã Sinh lắc lư cái đầu bạc phơ không trả lời, ông ta thò tay dưới gầm, lấy ra một tập hồ sơ, thầy tới trước mặt Việt. Đây là những tài liệu mà nị có được trong thời gian còn là trợ lý của giám đốc Châu. Đủ hết. Ngộ xem đi. Có gì không hiểu thì hỏi nị. Quả là những tài liệu quý giá, chỉ nhìn qua là Việt nhận ra, anh vội vã lấy bút ra tốc ký. Anh bí mật thò tay vào túi, bật nhẹ máy ghi âm và hỏi. Thưa ông Sinh, tôi có vài điều thắc mắc. Mã Sinh trả lời gọn gàng tất cả những thắc mắc của Việt một cách chi tiết đầy đủ. Những điều ông ta cung cấp làm Việt thấy bài viết của mình cần phải sửa lại hơn. Đến lúc này anh mới hiểu tại sao tổng biên tập của mình dặn phải gặp Mã Sinh là vì vậy. Với những tài liệu và hiểu biết của Mã Sinh, Việt nhận thấy cần phải cung cấp cho cơ quan công an vì vụ việc này đã có những dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Anh hỏi, ông Sinh, ông nghĩ sao nếu chúng ta chuyển những giấy tờ này sang cho cơ quan công an? Tôi nghĩ rằng những việc làm vừa qua của giám đốc Châu đủ để truy tố ông ta trước pháp luật được rồi. Ngô không hiểu đâu. Nị không phải là người phản chủ dù ông ta đã đối xử tệ với nị. Nị chỉ muốn Ngộ viết bài để cảnh tỉnh ông ta. Thế thôi. Nị không phản bội ông Châu. Nị thương ông ta mà. Lý luận rất mâu thuẫn và buồn cười của Mã Sinh làm Việt suýt nữa bật cười. Anh cố nén lại. Nhìn anh, Mã Sinh vạch áo ngực, chỉ vào một vết sẹo đang lên da non, đỏ ửng chạy vắt qua người, nói. Ngộ thấy không? Người của ông Châu đã theo chém nị đấy. Sau khi nị bất ngờ nghỉ, ông ta điên lên vì cho rằng nị phản bội nên đã thuê người tìm giết. Nị chết hụt hai lần, cuối cùng phải trốn về ở người bà con ở đây. Lát nữa nị đi Hồng Kông rồi, chắc không về nữa. Quang Việt sững sờ nhìn Mã Sinh. Tất cả những việc hệ trọng như vậy, nhưng ông ta vẫn bình thản, vẫn quý mến người chủ mình, dù rằng ông ta cố ý giết mình. Tâm lý con người thật lạ. Mã Sinh thùng thình như nói với chính mình. Phúc hay họa, chẳng Trong đời, làm sao ai biết được? Lên càng cao, thì xuống càng nhanh. Đấy là lẽ đời. Thôi, ngộ về đi. Muốn biết gì thì viết. Đến giờ nị đi rồi. Ông có thể cho tôi xin một vài tài liệu được không? Không. Mã Sinh lắc đầu từ chối ngay. Nị đốt bây giờ. Ngộ cần gì thì cứ ghi chép. Nhưng nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Lại những con hẻm ngoằn ngoèo, người thanh niên đưa Việt ra đến tận ngoài đường vì sợ anh ta lạc, mà cũng lạc thiệt nếu không có người dẫn. Anh ta đi rồi, Việt trầm ngâm nhìn vào hẻm, chưa nổ máy xe. Mã Sinh, ông là ai? Anh tự hỏi. Giờ phút cuối trên tay Việt trong nhà, không biết nghĩ ngợi gì, Mã Sinh đột ngột đưa cho Việt mấy tờ giấy, nói. Ông chủ ghê lắm, ngộ hãy cẩn thận khi viết về ông ta. Thôi, thì nị cho ngộ vài cái tài liệu này để phòng thân. Nếu chẳng may họ có phản lại thì hãy trưng ra làm bằng chứng. Quan trọng lắm đấy. Ông già người Hoa thân mật vỗ vai Việt, rồi ông ta lật nhanh bàn tay Việt liếc sơ qua, lắc đầu. Có nạn đấy, cẩn thận nhá. Nị cho ngộ lá bùa mới rước ở chùa ông về, ngài sẽ phù hộ cho ngộ. Tạm biệt. Quang Việt thò tay lên ngực, sờ nhẹ lá bùa của Mã Sinh cho đang đeo ở cổ, thì thầm lời tạm biệt. Anh thấy thương cho ông ta, bị sự truy đuổi của ông chủ, nhưng vẫn giữ lòng trung thành đến cùng. Cuối cùng phải bỏ gia đình, trốn ra nước ngoài. Thật đáng thương. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nào, đọc to lên đi cháu, và ông sẽ giảng cho cháu nghe. Cái roi mây đen bóng trong tay ông nhịp nhịp đầy đe dọa. Thế nhưng tôi biết chẳng bao giờ ông dùng đến, vì ông rất thương tôi. Một đứa cháu côi cút mà ông nội thương nhất trong họ. Là một nhà nho thanh bạch, đỗ cử nhân vào khoa thi cuối cùng của triều Nguyễn, bất đắc chí vì không gặp thời, không thích làm việc cho nhà nước bảo hộ, cho đó là điều sỉ nhục, nên ông chấp nhận về làm ông đồ làng. Thời trẻ, ông cũng có lúc muốn vùng vẫy, bay cao làm quốc sự như bao bạn bè cùng thời. Thế nhưng chưa dậm bước chân đi, thì tiếng khóc của bà cố và cô vợ trẻ làm ông nhụt chí. Chỉ quanh quẩn bên lũy tre làng, đây là tâm sự, khổ tâm của ông nhiều năm về sau, và ông thề với lòng mình không bao giờ cho phép lặp lại ở con cháu của ông. Ông tôi có những ba bà vợ, bà nội tôi là bà cả. Sau mấy năm sống chung, ông bà hiếm muộn đường con cái, sợ tuyệt tự cho dòng họ nên bà cố tôi cưới cho ông bà hai, con cụ tiên chỉ làng bên, nguyên là thầy học của ông. Bà hai bạc mệnh qua đời và một người học trò của ông vì ơn nghĩa với thầy nên gả người con gái đầu của mình cho ông lấy làm lễ, tức bà ba. Và ông bà cũng có được hai người con. Lúc này, bà cả đột nhiên có thai và sinh ra cha tôi. Nên cha tôi tuy sinh sau, nhưng vẫn được tất cả những người con trước gọi là anh và giữ vị trí đích tôn của họ Phạm, được bà cố yêu quý. Cha là người sáng dạ, học thông minh. Khi mới sinh, có một ông thầy tướng người Trung Quốc đi ngang qua nhà, có ghé vào xem tướng cho cha. Sau khi tính ngày giờ sinh, ngắm nghía, và ông ta nói, số cha tôi sẽ làm đến quan thượng thư. Ông tôi thì lắc đầu, môi mỏng, da sạm, người cô độc, không có nghĩa. Có phải vì lời nhận xét ấy, mà trong cuộc đời sau này, ông và cha không thích nhau chăng? Tuy không thể đi làm cách mạng, nhưng nhà ông là nơi che giấu ra vào của cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật trong thời gian những năm 1940. Khi cha tôi cũng như các chú vừa đủ tuổi là lập tức được động viên cho đi thoát ly. Ông chấp nhận nguy hiểm rình rập xung quanh nhà, mật thám Pháp và đám hào lý luôn nhòm ngó, nhưng chúng chưa làm gì được vì không bắt được quả tang và trong làng ông là người có uy tín. Một ông đồ sống thanh bạch và tính tình thẳng thắn cương trực, không chịu luồn cúi, mặc dù nhà nghèo, anh em con cháu đông, nhưng ông cấm không ai được làm việc cho Pháp. Làng Vũ của chúng tôi là một ngôi làng có mấy trăm năm lịch sử, với một ngôi đình thượng, một ngôi chùa và một đàn lộ thiên thờ văn chỉ nằm nối đuôi thành một vệt dài. Ngôi đình ở đầu làng cò thờ một vị trung đẳng thần, nhưng không ai rõ ông ta họ tên gì, chỉ biết ông ta có công chống ngoại xâm từ thời giặc Nguyên qua xâm lược nước ta. Khi qua đời, được sắc phong của triều đình gọi là Phúc Thần. Vì vậy hàng năm vào ngày lễ Sóc Vọng hoặc Tế Kỳ Phúc là các quan quân trong vùng và dân cả tổng đều tới đây lễ bái rất to. Có những năm làm ăn khấm khá, các lễ kéo dài hàng mấy ngày, có mời các ban hát đến phục vụ cả cho các làng xung quanh xem. Làng Vũ cũng đã cống hiến cho triều đình hai bà Vương Phi, ba ông tiến sĩ, còn ông Nghè, cử nhân, tú tài thì không kể hết. Vì vậy làng Vũ này là niềm tự hào cho cả tổng của chúng tôi. Trong làng Vũ, ông là một người thầy đồ có uy tín vì có học. Nhiều thế hệ con người ở làng này đều bắt đầu từ bài học vỡ lòng nhân chi sơ của ông mà thành người. Hầu như việc làng, việc xã, bao giờ các bậc từ lão hạng đến bô lão và chức dịch của làng đều mời ông tham gia. Có tiếng nói đóng góp quan trọng, dù ông không giữ một vai trò gì cụ thể trong làng. Các kỳ hương ẩm, lễ đình, bao giờ ông cũng được ngồi chiếu trên với các bô lão và chức dịch của làng. Thực ra các chức dịch làng này cũng không ưa ông lắm, vì tính thẳng thắn, chưa kể nhà ông là nơi ra vào của những người tham gia hội kín. Thế nhưng mọi người kiêng nể vì uy tín và danh tộc trưởng họ Phạm lớn nhất vùng của ông. Thậm chí thời trước, thỉnh thoảng có vài ông quan lớn là học trò của ông cũng thường thăm viếng vào dịp lễ, Tết. Do vậy, họ rất e dè ông. Gia đình có công lao nuôi nấng cán bộ, con cháu đi kháng chiến, làm vệ quốc đoàn. Ông không bao giờ khoe khoang. Nhưng, trong đợt phát động xây dựng phong trào văn hóa mới, chống văn hóa nô dịch của thực dân và những tàn tích của chủ nghĩa phong kiến, vì không đồng ý với cung cách xử lý đối với một số di tích văn hóa làng Vũ của một số vị lãnh đạo xã mà ông bị quy chụp là thành phần địa chủ, phong kiến và bị đưa ra ngôi đình đầu làng để hạch tội. Năm ấy, tiếng súng ở mặt trận Điện Biên Phủ vẫn còn đang vang vọng và làng tôi nằm một trong những vùng giải phóng sớm nhất. Hàng loạt tội danh được kể ra và gán ghép cho ông, đến chính ông còn bị bất ngờ khi nghe. Ông đau đớn, xót xa, nở nụ cười kiêu hãnh và khinh bỉ, nhìn vẻ mặt cân cân thỏa mãn vị chủ tịch xã có tuổi chỉ đáng con trai mình. Kẻ có mấy đời chuyên làm mõ của làng Vũ và xuất thân cũng là một tên mõ làng. Và lúc giao thời kháng chiến mới thành cộng thì đây chính là ưu điểm tuyệt đối của những con người trong sạch vì là thành phần bần cố nông. Gã, một con người cả cuộc đời phải luồn cúi và khom lưng, quanh năm không có đủ một tấm áo để mặc, đi bao giờ cũng phải cúi gằm và dạ với cả một thằng bé con của làng Vũ. Trong các kỳ lễ của làng chỉ được ăn đứng với cái thân phận của kẻ ngụ cư. Từ khi kháng chiến thành công, đã được đánh giá là thành phần trong sạch đáng tin cậy, và khi quyền lực được trao cho những kẻ ngu dốt, thì đấy chính là cái tai họa của nhân dân. Ông chủ tịch xã mới nhận chức, việc đầu tiên là cho đập ngay am chúng sinh giữa làng, đuổi bà đồng then đi vì cho rằng đây là nơi tụ tập nạn mê tín dị đoan. Đàn lộ thiên văn chỉ giữa trời, để thờ các bậc văn hoạn trong làng và tổng, cũng bị đập vì là biểu hiện của chủ nghĩa phong kiến. Tấm văn bia đồ sộ bằng đá, ghi tên các bậc tiền nhân có công lao nhiều đời với triều đình và nhân dân, được hạ xuống để lót đường đi. Giải tán hội ở các bà chùa làng, cho rằng các bà tụ tập kinh mõ sớm hôm không cần thiết, phải lao động. Riêng ngôi cổ đình thì được cải tạo lại làm sân phơi hợp tác xã, và dọn dẹp các đồ thờ tự trong đình để làm nơi cho thanh phụ lão ấu nhi sinh hoạt tập thể. Những ngôi đình, chùa có bề dày lịch sử hàng trăm năm này là niềm tự hào của cả tổng, không riêng gì của làng Vũ chúng tôi, nhưng lại là nỗi nhục của ông chủ tịch xã vì thân phận làm mõ làng. Trước kia khi vào các ngày lễ của làng, ông ta là người khốn khổ nhất vì suốt ngày hầu hạ các chức dịch từ sáng sớm đến tối mịt mà còn liên tục bị chửi rủa, thậm chí bị đánh đập và không bao giờ dám có một lời hó hé. Đập sạch tất cả bài vị, long khám, long kiệu, đồ nghi trượng, cờ quạt bị đun củi, các sắc phong, kim sách bị đốt hết vì nó là tàn tích của chủ nghĩa phong kiến, là mê tín dị đoan. Đấy là ý kiến chỉ đạo của ông chủ tịch xã. Ông tôi đau lòng nhìn những giá trị văn hóa, tinh thần của tổ tiên bị tiêu hủy. Trong làng Vũ, chỉ còn có ông là người duy nhất đọc hiểu được các sắc tự chữ Hán và biết rõ các giá trị lịch sử của ngôi đình có từ mấy trăm năm nay của làng. Mặc cho bà cả và bà ba cùng các cô chú van xin can ngăn, năn nỉ, nhưng ông vẫn cương quyết đứng ra phản đối việc thiêu hủy ngôi đình. Một sự xúc phạm ghê gớm đến chính quyền nhân dân, kẻ phản động, gián điệp, đồ rác rưởi phong kiến. Lãnh đạo xã lập tức quy kết cho ông với hàng loạt tội danh và đã bắt ông đưa đi, mặc cho mọi người trong nhà quỳ xuống của van xin. Bà nội tôi khom lưng đội đầu cái mâm gỗ son có lá đơn đi gia đình gặp ông chủ tịch xã xin tha tội cho ông tôi. Ông ta không thèm xem vì không biết chữ và giận dữ điên cuồng thấy bị xúc phạm. Phải chăng họ biết rằng ông ta không biết chữ nên cố ý làm đơn xin để hạ nhục mình? Mọi người trong làng Vũ sợ sệt và thương cảm cho ông tôi, nhưng không ai dám đứng ra xin cho ông. Khí thế những ngày đó hừng hực lớn quá, ai cũng sợ mình bị quy chụp như ông. Lúc này bố tôi không ở nhà vì đã thoát ly bí mật đã lâu và nghe đâu đang là vệ quốc đoàn chiến đấu ở mặt trận Trị Thiên Huế. Sự mẫn cán ngu ngốc, cộng với sự hớn hở thơ ngây, lòng nhiệt tình cách mạng ấu trĩ kèm theo những toàn tính nhỏ nhoi của một kẻ ti tiện và dốt nát. Vị chủ tịch xã đã cẩn mẫn thi hành quá trách nhiệm của mình, đã tàn phá sạch những di tích văn hóa quý giá của tổ tiên để lại. Làng Vũ, ngôi làng nổi tiếng đất Kinh Bắc ngày nào trở nên sơ xác hơn, những cơn bão lớn trong nhiều năm cộng lại. Thật may, rồi cũng có những vị lãnh đạo sáng suốt đã nhìn ra những sự đi quá lố và có ý kiến điều chỉnh. Mặt khác, một vài vị lãnh đạo đã từng là học trò của ông tôi, cũng như đã từng được ông tôi che chở thời còn thực dân Pháp, đã xuất hiện để bảo vệ cho ông. Họ còn phát hiện bố tôi là một cán bộ cấp đại đội của vệ quốc đoàn đang chiến đấu ngoài mặt trận. Ông được thả, được vinh danh và được xin lỗi. Mọi người ngỡ ngàng khi biết sự thật về ông như một phát kiến vĩ đại tìm ra được chân lý quả đất này quay lần thứ hai. Những người đã từng tố cáo ông tôi trước kia thì nay rúm gió vì sợ hãi. Còn riêng ban lãnh đạo xã mà ông chủ tịch cầm đầu đã bị đưa ra làm kẻ tế thần. Ông ta bị kiểm điểm trước toàn thể dân làng Vũ, dưới sự chỉ đạo một vị lãnh đạo trên huyện về chứng kiến. Con người cũng thần lạ, lúc đang thời thì trông vênh váo, hồng hào, tự đắc bao nhiêu, nhưng hết thời thì lại xuống sắc đến thảm hại. Đấy là ông ta. Này, người ta muốn trừng phạt để thanh minh, để chuộc lỗi lầm với ông. Mọi người thi nhau kể tội ông ta, trong một niềm căm ghét, và mỗi câu nói như búa tạ làm cho gã mõ làng năm xưa như oằn xuống sát mặt đất. Cuối cùng, mọi người hồi hộp chờ đợi sự phán xét của ông tôi, vì ông là nạn nhân trực tiếp của gã, và vì nay lại là anh hùng. Một lời của ông sẽ định đoạt số phận một con người. Và người ta chờ đợi. Gã run rẩy dưới ánh mắt của ông, miệng nói lý nhí lời nhận tội không rõ tiếng. Không hiểu sao, nhìn khuôn mặt đờ đẫn đen đủi đầy nếp nhăn khổ ải không biên giới tuổi tác của gã, ông tôi không một lời trách cứ. Trầm ngâm mất mấy giây, ông thưa với toàn thể dân làng Vũ rằng hãy tha thứ cho anh ta, vì rằng không biết thì không có tội. Đằng nào thì những giá trị văn hóa của tổ tiên cũng đã mất rồi, không còn lấy lại được, hành hạ nhau làm gì, xin hãy sống khoan dung với nhau hơn. Tội có chăng là việc chúng ta đã giao cho anh ta những nhiệm vụ quá sức mình mà không đánh giá hết khả năng, đấy mới là tội. Ông tôi kết luận như vậy. Lặng bê đến cho gã một ly trà xanh đang bốc khói của mình, ông thở dài. Tại vì anh chưa bao giờ biết chữ, nên anh không biết chữ nhân là gì. Này tôi chỉ cho anh chữ nhân. Ông vạch nhanh trên mặt bàn một chữ nhân viết thảo trước mặt gã. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Gã lắp bắp chữ nhân trong miệng, rồi đột nhiên òa khóc và quỳ sụp xuống ôm lấy chân ông. Con lại ông, con hiểu, con nhận tội, xin tha thứ cho con vì con ngu dốt. Mọi người bật hoan hô ông, còn vị lãnh đạo huyện tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì. Nhờ vậy, gã được đưa về huyện cho đi học bổ túc văn hóa. Thế là xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì thế làng mình thoát khỏi một tai họa từ trên trời rơi xuống. Ngày gã ra đi, ông bà đem đến cho gã mấy bộ quần áo cũ vì biết gã chẳng có gì. Nhận bộ quần áo và thấy trong đó còn có quyển sách quốc ngữ, gã nghẹn ngào vì không biết nói gì. Gã mạnh dạn nắm tay bà nói: nếu trời cho con sống, một ngày nào đó con sẽ quay về làng Vũ này tạ ơn ông bà. Gã lủi thủi ra đi trong một chiều gió lớn. Thế đấy, cũng cái dáng cung cúp đầu cúi thấp, đi lom khom, với tiếng mõ lốc cốc của thằng mõ làng Vũ ngày nào vẫn không thay đổi bao nhiêu sau kháng chiến thành công. Và vẫn con người đấy, nay có đổi khác là nhờ thời thế, nhưng dáng đi vẫn cung cúp và bản chất không thay đổi. Nói cho công bằng, gã cũng làm được khá nhiều việc, tâm tính không phải là kẻ mưu mô thủ đoạn, vì cả đời là một kẻ làm phận tôi đòi. Khi quyền lực đến quá nhanh, gã bị sốc, rốt nát và mang mặc cảm về thân phận thấp kém của mình, nên gã cố tình phát huy hết khả năng quyền lực của mình đang có, sử dụng quyền lực để giấu đi nỗi sợ hãi rốt nát trong lòng, để chứng tỏ quyền uy. Tôi hy vọng trong tương lai, chuyện này sẽ không xảy ra nữa, thế nhưng tôi biết đâu, đó ở trong cuộc sống chúng ta hiện, vẫn còn có những biến tướng khác của hiện tượng này. Nó thấp thoáng như những bóng ma và bám vào vô vàn thứ như chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa cào bằng, bè phái, cục bộ địa phương để cản trở đà tiến của xã hội. Và chăng đấy cũng là quy luật cho cuộc sống muôn màu. Hy vọng đây là bài học cho chúng ta hôm nay và con cháu mai sau. Sau chuyện đấy ông tôi như trở thành một người khác hẳn, ít nói, ít cười và các hoạt động của làng xã, ông chỉ là người đứng bên lề, im lặng. Ông gia đình nhặt nhạnh các mẩu cháy dở đem về để chấp vá lại dấu tích của tiền nhân. Các bà tôi rất sợ, cho rằng ông bị ma ám, nên bị lần thần và bí mật mời thầy về ếm chỗ nằm và nơi ông thường ngồi đọc sách nhưng không ăn thua. Khi bố tôi về, nghe chuyện của ông, bố có thưa. Thôi, ông bỏ qua, đấy chẳng qua là những sơ suất mà trong tình hình hiện nay ở đâu cũng vậy. Ông cười cay đắng. Tôi nào có trách gì các anh. Ông giơ cao trong tay một mẩu gỗ cháy xém, không rõ của pho tượng nào. Tuy nhiên cái này, liệu các anh có còn lấy lại được không? Nếu chúng ta mà không biết tôn trọng văn hóa tổ tiên, thì có một ngày chính chúng ta sẽ hứng chịu hậu quả, tôi nói thật. Bố tôi hùng hồn, con biết, chúng con không hề cố ý. Đánh đổ chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ những tàn dư phong kiến tối nát, xây dựng một nền văn hóa mới, đó là một nhiệm vụ cao cả của chế độ chúng ta. Tất nhiên trong quá trình đấy không phải là không có những sai sót đáng tiếc. Và bố dừng lời, nhìn ông rồi nhấn mạnh giọng nói. Nhưng đấy không phải là bản chất của chế độ này. Ông phải thông cảm cho chúng con, rồi chúng ta sẽ xây dựng lại một xã hội tốt đẹp hơn. Bài thuyết giáo mang đậm màu sắc chính trị của bố hơi dài và bố chờ phản ứng của ông. Thế nhưng nhìn anh bộ đội trẻ đang ngỡ ngực hăng hái thuyết giáo, ông chỉ cười mỉm và im lặng không nói gì. Chẳng hiểu ông có tin những điều bố nói không. Ngoài sân, mấy mảnh vải cháy của ông đang phơi, bay bay. Thái độ của ông làm bố mất hứng. Bố lúng túng và cười xoa dịu với ông. Nhưng ông đã ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn con trai mình, và đột ngột đứng dậy bỏ ra ngoài sân, nhặt mấy mảnh vải rách đang phơi, rồi đi thẳng ra cổng. Theo bà tôi nói, bố tôi và ông tôi kỵ tuổi, hay xung khắc. Hai cha con chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá nửa giờ. Sau đấy, bố lại lên đường đi chiến đấu. Đấy là câu chuyện mà chưa bao giờ ông hay bố kể lại cho tôi nghe. Chỉ nhiều năm sau, khi tôi đã lớn khôn, thì chú tôi mới lén nói cho tôi biết. Đến khi đó tôi mới hiểu tại sao thỉnh thoảng ông có những thái độ rất lạ lùng. Có lẽ chuyện cũ vẫn làm cho ông không quên và vẫn bị ám ảnh. Tôi thương ông vô cùng và không thể hình dung nổi một con người sống tràn đầy kiêu hãnh như ông ngày ấy, nghĩ và xử sự như thế nào trong hoàn cảnh như vậy. Tôi yêu quý và khâm phục ông nội của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.